Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Phát huy Dragon E 5/5. Meo. Dragon E mới sẽ không quản là cảnh sát vẫn là giữ trật tự đô thị đâu. Lương Đức Hoàng tiếng nói mới rơi xuống, nó đã kêu to một tiếng. Cái kia trên bầu trời lớn chừng quả đấm mưa đá, trong nháy mắt hướng về phía dưới ba người đập tới. Xử lý. Giang A Ba đồng ý. A, cứu mạng, giết người rồi. Ba người này nhìn xem cái kia phô thiên cái địa mà đến mưa đá. Ngoại trừ kêu thảm bên ngoài, bọn hắn cũng không có gì có thể làm. Trọng lực lại thêm nguyên bản Dragon E lực lượng, để những cái kia mưa đá trong nháy mắt đập vào trên người của bọn hắn. Cái kia ba cái Pokemon cùng bên này ba người trong nháy mắt liền bị cái kia to lớn mưa đá cho giấu. Đi, Pokemon còn tốt, mặc dù mất đi sức chiến đấu, nhưng là sinh mệnh lực cực mạnh, còn không đến mức ngã xuống. Bất quá ba người kia, tự cầu phúc đi. Mà vào lúc này một nhóm hơn 10 cảnh sát cũng chạy tới. Nhìn xem trên sân tình huống, những cảnh sát này cũng không nhịn được tê cả da đầu. Không được nhúc nhích, giơ tay lên, nhìn phía xa Lương Đức Hoàng. Bên này đám cảnh sát liếc nhau một cái, sau đó rầu rĩ rút súng ra. Bất quá tại nguyên bản thế giới đối với nhân loại cực 24 là trấn nhiếp tính vũ khí. Ở cái thế giới này trấn nhiếp tính vô cùng nhỏ. Vì cái gì nói đẳng cấp cao trên nơ tương đương với đạn hạt nhân lực uy hiếp? Có thể tưởng tượng một chút, một cái có được level 70 Dragon Knight cùng cái khác 5 con level 70 chủ lực Pokemon người. Nếu như thông qua một chút thần không biết quỷ không hay thủ đoạn, đi tới New York, hoặc là Đế Đô, hoặc là Japan, hoặc là châu Âu loại hình, sau đó đột nhiên bạo khởi. Nó tạo thành lực phá hoại, có thể muốn so một viên đầu đạn hạt nhân lớn rất nhiều. Nếu như dưới nhẫn tâm, hủy một tòa thành thành phố cũng là có khả năng. Chính là bởi vì là Pokemon nguyên nhân, cho nên vũ khí nóng mặc dù hữu dụng, nhưng tác dụng đã không có kiếp trước lớn như vậy. Mặc dù Pokemon Trainer vẫn là nhân loại bình thường, nhưng Pokemon thế nhưng là không giống nhau. Trên 50 cấp Golem, Steelix loại hình, đừng nói là súng, cho dù là trận đánh thương cũng vô dụng, dùng tới trở thành cứng ngắc. Súng phóng tên lửa đều không thể tại trên người của bọn nó lưu lại cái gì rõ ràng ấn ký. Rất nhiều người giết một cái có thể, nhưng nếu như Pokemon đột nhiên bạo khởi, quân đội cái gì hiệu quả cũng không lớn, bằng không. Dựa vào cái gì muốn so người bình thường ít nhiều như vậy, Trainer có thể thành là vượt lên người. Bình thường phía trên quý tộc, chính là bởi vì là không thể trêu vào, cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Hiện tại những cảnh sát này cầm thương chỉ vào Lương Đức Hoàng. Mặc dù là chỉ vào, nhưng bọn hắn đối vũ khí mình cũng không báo cái gì hy vọng. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như Lương Đức Hoàng hạ lệnh, vậy bọn hắn cũng phải chơi xong. Không cần cái kia lấy khẩn trương. Những người này là trộm Pokemon đội. Vừa rồi bọn hắn trộm ta Dragon E, cho nên ta đem bọn hắn đánh chết. Mặc dù Lương Đức Hoàng tự cho là mình không thể so với bất luận cái gì, bất quá hắn cũng không có cái gì dã tâm thành là thế giới chi chủ loại hình. Hiện tại thế giới này hắn vẫn là đỉnh ưa thích. Mà nếu là đối cảnh sát động thủ, cái kia chính là đứng tại quốc gia mặt đối lập. Cho nên hắn liền chủ động đem Long Thu về, bất quá cũng không phải là không có chuẩn bị. Hắn đem Pikachu phóng ra. Ri mời đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Chúng ta sẽ xác minh thân phận của bọn hắn. Nghe Lương Đức Hoàng, hơn nữa nhìn hắn đổi một cái Pokemon, xem như biểu thiện ý. Bên này cảnh sát liếc nhau một cái về sau, liền đi tới bên kia ai trước mộ phần. Phụ trách xuất cảnh đội trưởng, có một đầu Arcanine, lợi dụng lấy Arcanine, hắn đem mấy cái này tảng băng cho hóa. Cái kia bốn cái Pokemon còn tốt. Pokemon sinh mệnh lực là vậy là tràn đầy, chỉ là mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng là bên kia bốn người bị điện giật cháy, người bình thường bị điện giật thời điểm liền treo. Mà ba người kia, có một cái cũng đã chết, trực tiếp bị khối băng đập vỡ đầu chết. Còn có hai cái còn không có tắt thở, lập tức gọi xe cứu thương, xác định một cái bọn hắn dài giống. Đem mấy người kia cùng Pokemon đào lên về sau, đám cảnh sát cũng bắt đầu bận rộn. Hiện tại thiết bị là rất thuận tiện, chỉ cần dùng di động vỗ những người này dài giống, liền có thể phân biệt những người này tin tức, trừ bỏ bị điện thành than cốc cái kia cái người bình thường bên ngoài. Cái khác ba người đều là có án cũ. Đội trưởng, người chết kia gọi là Vạn Hòa Bình, cái kia gọi Ngũ Tuấn, cái kia gọi Du Bay, bọn họ đều là ác lang săn trộm đoàn người. Rất nhanh, liền có một người cảnh sát đi tới người đội trưởng kia bên người nhỏ giọng nói. Nghe được người này, cái đội trưởng này nhẹ gật đầu đồng thời, thở dài một hơi, xem xét lương đức hoàng Pokemon có thể tạo thành tràng diện. Liền biết gia hỏa này khó đối phó, nếu như giết thật sự là phổ thông trainer, vậy nói gì việc này cũng không thể thiện. Nhưng nếu như xác định đối phương là săn trộm đoàn, vậy thì dễ làm rồi. Tựa như là vừa rồi nói, Pokemon là rất đáng tiền, cho nên phi pháp để mắt tới môn này buôn bán người cũng thực không ít. Có không ít trainer, bọn hắn không có cái gì thành là gym quán chủ hoặc là thành là quán quân loại hình ý nghĩ. Liền giống như có không ít thân thể đặc biệt cường tráng người bình thường, bọn hắn không có nghĩ qua đi chơi bóng rổ, đánh quyền kích loại hình kiếm tiền. Bọn hắn liền là muốn làm sằng làm bậy. Cái này đến không phải nói người nào tính bản đác, nhưng ngàn người ngàn mặt. Có ít người mặc kệ là thụ khi còn bé hun đúc cũng tốt, liền là muốn thành là dạng này người cũng được. Liền là có chút người cam tâm tình nguyện đi lên con đường này. Những người này sẽ khống chế một chút người bình thường làm tiểu thâu, ăn cắp Pokemon loại hình. Giống như là hôm nay, nếu như đổi thành là bình thường người, cái kia thua thiệt liền là những người này. Nếu như nhịn, từ bỏ, vậy liền chỉ là tổn thất những này. Nếu như người kia đuổi theo, bị bên này mai phục tốt ba người chặn lại, tổn thất kia coi như không chỉ là Pokemon. Những người này sẽ đem Pokemon thả sau khi đi ra, đem Pokemon 070 cầu dẫm nát, để Pokemon thành là hoang dại trạng thái. Sau đó tại bắt dùng để buôn bán. Tương đương đáng giận, mà cái này ba trên thân thể người, thế nhưng là cõng nhân mạng bản án. Ngài khỏe chứ? Đã xác định ba người này thân phận. Bất quá chúng ta vẫn là muốn phiền phức ngài cùng chúng ta trở về cục một chuyến. Dù sao xảy ra nhân mạng, ngài cũng là muốn làm một chút ghi chép, thu hồi báo cáo. Bên này đội trưởng cũng đi tới, đối Lương Đức Hoàng nói ra. Lương Đức Hoàng đến là không có suy nghĩ qua cái gì cảnh phỉ cấu kết loại hình. Nơi này chính là Ma Đô, cả nước siêu một đường thành lớn thành phố. Nếu như là tại một chút địa phương nhỏ, thật đúng là nói không chính xác, trời cao hoàng đế xa. Nhưng nơi này nếu là xảy ra chuyện, vậy coi như là đại sự. Càng lớn địa phương, từ trình độ nào đó mà nói, liền sẽ càng liêm khiết, bởi vì là nhìn bọn hắn chằm chằm người càng nhiều. Đi thôi, cùng vị đội trưởng này nói một câu. Lương Đức Hoàng liền cùng bọn hắn cùng nhau lên xe, đi tới cục công an. Bất quá tại đi cục công an trên đường, Lương Đức Hoàng lại một mực đang nghĩ một vấn đề. Bởi vì là ba người này gặp được mình về sau nói câu nói đầu tiên, nói là Pikachu, mà bọn hắn chuẩn bị Pokemon cũng đều là khắc chế hệ Electric. Cái này đại biểu đứng đối phương đến có chuẩn bị. Mà cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.